Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa khi nhà họ Cung xảy ra chuyện, người nhà họ Hàn lại không có mặt ở kinh đô. Lúc đó cha Hàn đang đóng giữ ở bộ đội phía đông. Chờ đến khi bọn họ nhận được tin tức cả gia đình nhà họ Cung gặp nạn thì đã là chuyện của nửa tháng sau. Hai cha con bọn họ vội vàng chạy về kinh đô, nhưng mọi dấu vết sự cố đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Cha của ông ấy cũng có chút hiểu biết về năng lực của chú Cung. Cha của ông ấy vẫn luôn không tin rằng toàn bộ người nhà họ Cung đều đã chết trong biển lửa. Ông ấy cũng không tin Cung Vãn Đường đã chết. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn điều tra tìm kiếm. Bạch Thủy Tiên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng cụng ly với bọn họ, cũng cười kể lại chuyện thú vị lúc còn nhỏ. Lúc còn nhỏ chúng tôi thường xuyên chơi chung với nhau. Nhà họ Hàn có 4 đứa con trai. Hàn Tế là người nhỏ tuổi nhất. Nhà của tôi thì có 2 trai 1 gái. Tôi có 2 người anh. Tôi là người nhỏ tuổi nhất. Lại còn là con nít. Khi còn nhỏ đến nhà họ Hàn chúc Tết, luôn sẽ là người nhận được nhiều kẹo và bao lì xì nhất. 6 người bọn họ cộng lại cũng không nhiều bằng tôi. Năm nào cũng hâm mộ ghen tị nói không chơi với tôi nữa, nhất là Hàn Tế đó. Lúc trước tôi ấn tượng rất sâu sắc. Có một năm anh tức giận chống nạnh đứng cản trước cửa, không cho tôi đi vào nhà. Còn UHIEP bắt tôi phải chia cho anh một nửa. Nếu không chia thì không chơi với tôi. Ha ha ha, nói đến những chuyện thú vị khi còn nhỏ, mọi người đều cười. Trên mặt Hàn Tế cũng lộ ra một chút ý cười. Giang Vận là người cười vui vẻ nhất. Cười xong còn trêu chọc ông ấy. Ông già, ông độc thân cả đời là đáng đời mà. Hàn Tế, ha ha ha, ha ha ha. Quý Duy và Lục Tĩnh Xuyên cười to. Suýt chút nữa đã vỗ bàn bôm bốp. Nhưng hai người bọn họ lại không dám khiêu khích ông ấy như thế. Chỉ có tiểu sư muội mới dám. Cung Linh Lung cũng vui vẻ cười nắc nẻ. Cô thật sự rất thích tính cách của Giang Vận. Hai người bọn họ thật đúng là người đồng đạo. Thích nhổ lông trên đầu lão hổ nhất. Ăn cơm của con đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 450. HTML. Bị học trò chọc trúng điểm yếu. Hàn Tế nghiến răng. Bưng ly rượu lên cụng ly với mấy người tư lệnh Chu. Bạch Thủy Tiên cũng không nói quá nhiều chuyện thú vị khi còn nhỏ. Nhiệt tình mời mọi người ăn cơm. Lục Tĩnh Xuyên liên tục gắp đồ ăn cho Cung Linh Lung. Anh đã nghe thấy bụng cô sôi lên từ lâu rồi. Gắp mỗi món một ít bỏ vào trong chén cho cô. Lại múc một chén canh gà nóng hổi để sang một bên chờ canh nguội. Chậc chậc. Giang Vận nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, thấy trong mắt nhị sư huynh chỉ có vợ. Cô ấy nhìn mà liên tục cảm thấy mới lạ chậc lưỡi. Nói nhỏ với Quý Duy ở bên cạnh, đại sư huynh, nếu không phải em tận mắt nhìn thấy thì anh có dám tin đây chính là đại ma vương Lục Tĩnh Xuyên không? Em có hiểu cái gì gọi là thiết hán nhu tình không hả? Quý Duy cũng khẽ đáp lại. Anh nói cứ như anh hiểu lắm vậy. Giang Vận nhanh chóng cho anh ấy một ánh mắt khinh bỉ. Còn đơ, em mờ thêm một đao. Nếu như anh hiểu thì cũng không đến mức từng này tuổi rồi mà vẫn cứ cô đơn một mình. Quý Duy gặp sư muội của mình nhiều hơn. Đã quen với việc cãi nhau với cô ấy. Em không cần lo cho anh. Cứ lo cho mình đi. Nhanh chóng đi tìm một người đàn ông gả mình đi đi. Thầy và anh đã chuẩn bị sẵn của hồi môn cho em rồi. Chỉ cần em dẫn theo một người đàn ông về, anh và thầy lập tức tặng cả em lẫn đệm chăn của em đi ra ngoài. Giang Vận nghiến răng nghiến lợi nói, anh có cần thiết phải vội vàng đuổi em đi như thế không? Cần chứ, hiện tại lại càng cần thiết hơn. Đuổi em đi rồi, thầy mới tiện tính toán. Quý Duy cười tủm tỉm nói. Da mặt Giang Vận hơi co giật. Cô ấy hiểu anh ấy muốn ám chỉ cái gì. thở dài nói, ông già thối kia cũng đến lúc cưới vợ rồi. Nếu lại kéo dài nữa thì sẽ thành một ông già họm hẹp tóc trắng xóa mất. Lúc đó thì sẽ không có ai thèm thật. Cách chương.